Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện vô cùng thú vị của tác giả Nguyễn Ngọc Thơ với tựa đề Ký ức. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về Thơ, một cô gái có cá tính khá mạnh mẽ, nhưng ai không biết được cô có một tuổi thơ tràn đầy nước mắt. Khi cô đã mồ côi mẹ từ sớm và sống nương tựa vào bố, đến làm 14 tuổi thì bố cô bị bệnh và cũng qua đời, để một mình cô nương tựa vào bà nội sống lay lắt qua ngày. Chính vì thế mà cô đã tìm đường lên Sài Gòn để lập nghiệp, tìm kiếm một cuộc sống mới. Và ở đây, định mệnh đã cho cô gặp Duy, người chủ quản lý trong xưởng làm của cô. Và giữa hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Và rồi cuộc hành trình tình yêu giữa Duy và Thơ đã diễn ra rất nhiều khó khăn và những gian khổ, có những hiểu lầm, những giọt nước mắt, nhưng càng khiến cho đôi bạn trẻ nhận ra tình cảm dành cho nhau hơn. Nhưng rồi khoảng cách về địa vị xã hội, hoàn cảnh gia đình có đẩy hai bạn trẻ của chúng ta xa nhau hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Năm đó tôi 13 tuổi. Cha tôi 43 tuổi. Vào một buổi, khi tôi đang ở nhà với bà nội, thì cha chạy xe máy về. Tôi thấy mặt cha tôi tái mét đi. Vừa vào trong nhà, bà liền nói với bà nội rằng: "Mẹ à, hồi nãy con chạy ngang qua miếu đôi. Dải đường về đây thấy một cô gái bưng nguyên cả thúng vàng bạc rải vô người con hoài." Bà nội tôi nghĩ cha tôi ăn nhậu tối ngày nên nói linh tinh, nên nội la cha tôi luôn: "Ăn nhậu khuya lơ khuya lắc rồi mới về. Nói bậy vậy chứ. Ai mà giờ này còn bưng vàng bạc chọi vào người mày." Tôi nói thật mà. "Thôi đi ngủ đi." Cha với nội tôi nói qua nói lại, xong rồi cũng bỏ qua không nhắc lại nữa. Cho đến chiều hôm sau thì có chuyện lạ. Cha tôi suốt từ sáng đến chiều nằm ở nhà cứ ói suốt, mà chẳng ói ra gì, chỉ toàn nước với nước. Ói nhiều tới nỗi nội tôi xót ruột nên đi vô nhà ông Dương, hàng xóm, mượn ông ấy chạy đi chở cha tôi đi bệnh viện dùm. Dượng bà chạy, bà nội tôi ngồi phía sau ôm cha tôi. Xe chạy đi rồi tôi ở nhà một mình. Tới chiều thì tôi nghe cô Tám nói về cha tôi nhập viện. Nghe nói phổi cha tôi có nước, sẽ chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tôi nghe nói thì lật đật xách chiếc xe đạp mini, chạy thật nhanh ra bệnh viện xem tình hình của cha đã như thế nào. Ai ngờ tới nơi thì xe cấp cứu chở cha tôi lên bệnh viện Bến Tre rồi. Hôm sau thì tôi được cô tôi dẫn đến đi Bến Tre sớm bằng xe buýt. Vô tới chỗ cha tôi, ngồi đó nói chuyện với bà nội, mấy người bệnh xung quanh. Tôi chạy lại giường hỏi cha có khỏe không. Cha tôi còn nói khỏe, còn lấy bánh cho tôi ăn nữa. Đúng lúc đó thì có một ông bác sĩ cầm bật an xuống, kêu cha tôi đi lên lầu xét nghiệm. Tôi, bà nội, cô Tám cùng với cha tôi đi lên. Cha vào trong, còn chúng tôi đứng ở ngoài chờ. Một lúc sau, cha tôi với ông bác sĩ đi ra, rồi ông bác sĩ thông báo là thổi không có nước gì hết, xuống làm thủ tục về là được. Nhà tôi nghe xong thì mừng, nhưng cũng thắc mắc vì sao bệnh viện nói cha tôi bị phổi có nước, phải chuyển lên đây để phẫu thuật rút ra. Giờ lại lên đây là nói không có. Mà thắc mắc là vậy, chứ cha tôi không bị gì thì ai cũng mừng. Mọi người đồng loạt vui vẻ đi xuống cầu thang. Ai ngờ mới đi được mấy bước chân thì cha tôi ngã quỵ xuống. Tay chân cứng đơ, làm bà nội, cô Tám tôi, dì ông bác sĩ quyến quáng, phụ đỡ chạy xuống phòng cấp cứu liền. Tôi do còn nhỏ, nên nhìn sợ lắm, chẳng biết làm cái gì, cũng chạy theo mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Xuống đây bác sĩ lại soi lại một lần nữa, chuẩn đoán không ra bệnh gì, chỉ nói với người nhà tôi là cha tôi bị đột quỵ, thế là chuyển lại phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn cha tôi lúc này hết còn ý thức được gì nữa rồi. Chỉ nằm ngơ ngác như là một em bé. Tay còn cử động được, chứ chân thì đã cứng đơ. Do cô tôi chiều có việc nên không ở lại được, tôi cũng đi theo cô đi về luôn. Lúc tôi về thì cô Nam lên phụ với nội tôi. Nhìn cha tôi như vậy thì tôi buồn lắm. Nhà chỉ có ba người, giờ nội với cha tôi ở bệnh viện thì nhà chỉ còn lại một mình tôi hiu quạnh. Qua được hai hôm thì tôi lên thay cho bà nội tôi về. Vì nghe đâu ở lâu bà nội bị bệnh luôn, rồi tôi cũng đi lại, lên theo cha. Nội về, chỉ còn lại tôi với cô Nam tôi thôi. mà cô Nam tôi mập nên dễ ngủ lắm. Tức tới 11 giờ khuya là cô Nam tôi đã nằm ngáy ngo ngo rồi. Tôi ngồi đó nhìn cha tôi. Lúc nào ông cũng nhìn lên trần nhà lâu lâu, lại chỉ nhìn tôi, rồi nói giọng ú ớ. Mấy người ở trên đó làm cái gì kia? Tôi nhìn theo tay cha tôi chỉ, mà có thấy gì đâu. Rồi ông lại cười, ông nói linh tinh. Mọi người biết đó đang ở bệnh viện, đêm khuya lại nói như vậy, thì đố ai mà không sợ chứ. Tôi thiếu chút nữa là đái ra quần luôn à. Tim đập thình thịch, nhưng cũng ráng mở mắt ra canh. Lúc nào cha cua tay, cha quậy này kia, thì nắm lại hoặc kêu cô tôi dậy canh phụ. Cuối cùng trời cũng sáng, Dượng Tám là chồng cô Tám, tôi lên thăm. Cũng đúng lúc ông bác sĩ kêu người nhà tôi lên phòng trực thông báo. Bệnh viện không chữa được nữa, người nhà sắp xếp đưa bệnh nhân về nhà cho sớm. Thế là ai cũng buồn, tôi nhìn cha tôi mà đau xót. Dượng Tám tôi gọi taxi đưa cha tôi về, cô Nam thì ra đón xe buýt. Về đến nơi, bà con xóm làng xuống lại hỏi thăm cha tôi nhiều lắm. Có người nhìn cha tôi nằm đó không kiềm được mà nắm tay khóc nức nở. Tại có lúc khỏe mạnh, cha tôi giao thiệp nhiều lắm, nên do đó bạn bè thân cũng đông. Cha tôi nằm vài ngày thì mình mày toàn thân lở hết thịt. Chỗ nào lỡ là thối thịt chỗ đó, phải mua phấn em bé sức vô cho mát. Cha nằm suốt nên đã ỉa phải mặc tã. Lúc tắm rửa, tôi với cô Nam tôi qua phụ. Lau người cho cha tôi. Tuy còn nhỏ lại là con gái, nhiều giây phút thấy cha tôi như vậy, tôi chẳng biết ngại hay sợ dơ bẩn một chút nào đâu. Lần nào thay tã hay tắm cho cha tôi là tôi phóng lên giường thay tã cho cha tôi liền. Cô Tám thấy cha tôi ngày một yếu, liền đi coi thầy. Lúc này mới biết thầy bói có nói, ngay cửa miếu đường vô nhà tôi, có một cô gái chết oan ở đó. Nếu cha tôi thấy mà ở nhà cúng, liền có thể cứu được. Chưa lâu quá rồi, người ta đã lấy hồn đi rồi, bây giờ chỉ còn cái xác nằm đó thôi. Cô tôi đi coi thầy về kể lại cho bà tôi, là người khóc đầu tiên. Bà tự trách mình kể lại. Nếu mà tôi nghe lời nó, tôi đi cúng, thì đâu đến nỗi này. Tôi tưởng nó ăn nhậu say xỉn rồi nói bậy nói bạ cơ chứ. Ngày nào nội tôi cũng khóc, cũng trách bản thân. Nhiều người khuyên, cũng do số cha tôi tới rồi, nên thôi nội đừng buồn nữa, thì nội tôi mới nguôi ngoai. Nghe cô Nam gần nhà tôi bày rước thầy về tụng kinh cầu an. Nếu qua 3 ngày cha tôi cứu được, thì sẽ sống lại, còn không qua 3 ngày là mất. Nhà tôi nghe lời nên cũng đi rước thầy về. Ngồi nhà lá nhỏ 3 người chúng tôi ở, mấy ngày sát Tết, nhiều người lại thăm ngom. Chủ yếu là bà con họ hàng, người thân thích, bạn bè của cha tôi. Trong nhà không đủ chỗ, phải mướn thêm 2 căn rạp để che nắng che mưa. Buổi tối mọi người cũng đâu chịu về, chỗ ngủ thì chẳng có. Tôi nhớ lúc đó, anh hai, anh tư và chú ba ra góc rơm nhà tôi mà nằm nghỉ lưng. Bây giờ tôi mới hiểu cái gì gọi là tình thân quý giá đến mức nào. Mà mọi người chẳng biết được, cha tôi nằm đó lâu lâu là hét lên, rồi cứ giãy giụa như có ai tới bắt đi vậy đó. Lúc bị, cha tôi liên tục cơ tay, loạn xạ, miệng cố la thiệt to. Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ ơi, bắt con lại đi. Người ta tới rồi. Người ta bắt con đi rồi. Mẹ ơi, kéo con lại với. Tôi và bà nội tôi, nghe cha kêu cứu liền phóng lên giường, kiểm tay cha tôi lại. Tôi khóc, nội tôi rồi cũng khóc, rồi cả nhà, ai cũng khóc vì thương cha tôi. Cha ơi con này, cha tỉnh lại đi cha. Mẹ này con, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà, mẹ đây mà con. Tôi và nội tôi, người kêu người gào, người kìm tay cha tôi. Cũng khoảng nửa tiếng, cha cũng thôi la hét, rồi nằm in thở hổn hển. Tôi lấy nước, chạm vào miệng, cho môi cha tôi đường khô. Chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng của tôi lúc đó. Tuổi thơ tôi trôi qua không êm đềm như người khác. Xa mẹ lúc tôi mới 1 tuổi, chỉ có bà nội và cha lo lắng. Cha thương tôi lắm, đêm đêm khuya khoắt cũng đi soi kiếm được con cá, con ếch là về xào mướp hoặc chiên cho tôi ăn. Sợ cha nằm thế này, giá mà tôi có thể chịu đựng thay cha, thì phần nào hay phần ấy. Đi mấy chục năm tuổi thọ của tôi, đổi cho cha tôi được khỏe mạnh tôi cũng đồng ý. Rồi tôi lại nhớ lúc nhỏ lì lợm, bị cha đánh, xong chạy tuốt, cũng chẳng may bị nguyên đàn ngỗng lao vào cắn tôi. Cha chạy thiệt lẹ vào can, xong chạy vù đi mua thuốc cho tôi uống. Lần đó tôi không thể nào quên được, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Đúng là làm cha làm mẹ, dù có giận có đánh, dù có là rầy con cái cỡ nào, vẫn chẳng thể nào ngừng yêu, ngừng lo cho con mình được. Rồi qua hôm sau, thầy chùa đến tụng kinh cầu siêu cho cha tôi. Vì chỉ mình tôi là con một, nên khi cúng nguyên gian nhà, thì nhìn đi nhìn lại chỉ có một mình tôi quỳ. Mỗi lần thầy tụng, rồi gõ mõ, là mỗi lần tôi cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm vái trời Phật phù hộ cho cha tôi khỏe mạnh. Mỗi cái gõ mõ là tôi lại cúi đầu xuống lại, lại đến mức hai đầu gối tôi tê cứng luôn. Bên trong giường lâu lâu, nghe thấy tiếng cha tôi kêu cứu, la hét, là tôi ngoài này lại bật khóc nức nở. Mà hình như chẳng có mình tôi khóc đâu, mọi người ai nhìn cảnh đó cũng rơi nước mắt hết. Cái cảnh đứa con gái nhỏ nhắn, quỳ giữa sân nhà, hòa lẫn với tiếng kinh cầu an cho cha mình. Cái cảnh người cha gầy gò đó, chốc chốc lại la hét, rồi những lúc cha tỉnh táo, cha lại nhìn tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Có thể cha hiểu được, cha sắp phải đi xa rồi. Cha sẽ không còn lo lắng cho tôi được nữa. Bỏ lại mẹ già con sải. Ở lại, cha tôi cũng đâu muốn một chút nào đâu. Ngày thứ ba tụng kinh xong cũng rơi vào mùng ba Tết. Cái Tết mà đối với tôi là kinh khủng nhất. Chẳng được mặc áo đẹp, chẳng được đi hội chợ. Chỉ ở ngay trong nhà mình nhìn cha, hàng ngày đau khổ giành giật lại sự sống. Từng giây, từng phút. Tối hồi mùng ba, thì đúng 2 giờ khuya đang nằm ngoài gốc rơm. Anh, bốn tôi, chạy vô lật đật, giọng hồn hển. Bà ngoại, nãy còn thấy nguyên một đống lửa bay quanh nhà mình đó bà ngoại. Anh bốn tôi vừa nói dứt lời thì cha tôi dãy dụa một lần nữa. Lần này cha tôi bị thụt lưỡi vô sâu, rồi lời nói chẳng nghe rõ, chỉ ú ớ kêu cứu, trợn tròn mắt nhìn thẳng lên giường, tay đập xuống giường rầm rầm. Cả ngày cha tôi la hét sợ hãi một điều gì nhiều hơn. Mỗi lần dãy dụa cấn người thì vết lở lét lại càng thêm rộng. Nước vàng cứ rỉ ra từ các chỗ ấy nhiều hơn, mùi hôi cũng nồng nặc hơn. Chân cha tôi ngày một cứng lại lạnh tanh, một khúc. Rồi đến sáng mùng năm, cô Nam hàng xóm nói với nội tôi rằng, là bao giờ cha tôi la hét lên nữa, thì tôi và nội với mọi người ở nhà đừng kêu cha tôi lại nữa. Để im cho cha tôi đi đi, chứ kêu lại hoài, cha tôi không nỡ đi, lại chỉ hành hạ, đau đớn thêm thôi. Và đến 9 giờ sáng, cha tôi lại la tên một lần nữa. Tay cha quở quạng lên không trung lung tung, mồ hôi trên mặt túa ra khắp người. Cha lạ ú ớ không thành tiếng, nhưng vẫn cố lấy sức lực để la lên, dù chẳng hề nghe rõ lời được. Bà nội tôi, vì mấy cô không muốn nội chứng kiến cảnh cha đi, không cầm lòng được, nên đưa nội ra phía ngoài rồi. Trong này giờ chỉ còn mình tôi, cô Năm, với mấy người họ hàng nữa. Tôi đứng đó nhìn cha dãy dụa mà bất lực, vì mọi người kiềm tôi lại. Nước mắt tôi chảy dài, cô lấy tay bịt chặt miệng mình lại. Tôi thấy cha khóc, rồi la hét càng nhiều. Tôi đã muốn nhào đến kêu cha lại, nhưng rồi ai cũng khuyên, nên để cha đi cho nhẹ người. Rồi tôi đứng đó, cố gắng cắn chặt môi, không cho mình nấc lên thành tiếng. Đứa con gái 14 tuổi đầu, chứng kiến từng giây từng phút cha tôi rời bỏ tôi đi như thế nào. Rồi tiếng la hét của cha tôi nhỏ dần, tay cha tôi xuôi xuống, mắt từ từ khép lại, hơi thở chẳng còn nữa. Mọi người kêu tôi lên thay đồ cho cha một lần cuối, nhưng rừng khóc, để cho nước mắt nó nhỏ vô người cha tôi thì không nên. Tôi lặng lẽ cùng với mấy cô tôi cởi đồ cha tôi đang mặc ra, lau người cho cha tôi sạch, rồi lấy bộ quần áo mới mặc vào. Bên ngoài mọi người đang tất bật lo mọi thứ, hên là có cô Tám tôi lo giùm. Chứ không thì bà cháu tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Tôi ngồi bên cạnh cha mấy tiếng đồng hồ, chẳng khóc nữa, chỉ nghẹn ở trong lòng thôi. Từ giờ, chẳng còn ai đánh tôi, dạy tôi mọi thứ nữa rồi. Chẳng còn ai chăm lo cho tôi nữa. Nhờ những ngày cha tôi trồng đồ ngoài ruộng, mỗi ngày hai cha con tíu tít sắt nhau đi ra. Cha một hàng, con một hàng, ngồi nhổ cỏ đến tận trưa nắng thiệt nắng rồi mới về. Nhưng chủ yếu tôi theo chơi, thì nhiều, chứ làm đâu được bao nhiêu. Rồi có gì ngon cha đều mua cho tôi và nội ăn trước nhất. Cha tôi đặc biệt nấu ăn rất ngon, nên hàng ngày nếu cha ở nhà thì cha luôn là người nấu ăn cho tôi. Ở với cha và nội tuy nghèo khó vậy đó, nhưng mà tôi vui lắm vì ai cũng yêu thương tôi cả. Bà nội thì khỏi phải nói, cháu cũng chiều, nhưng do thấy tôi không có mẹ, bà thương tôi gấp mấy lần luôn. Giờ thì còn đâu, cha đã mất rồi, chỉ còn tôi với nội hiu quạnh, nhà cửa lại càng thêm trống vắng. Nhà tôi bấy giờ nghèo lắm, chẳng có tiền mua nổi cái hòm cho cha tôi đâu, phải đi xin hòm xin măng trong chùa về. Lúc người ta đem tẩm cha tôi vào hàng, tôi một lần nữa lại bật khóc. Tôi đứng bên cạnh xem họ đặt xác cha tôi xuống, rải trà rồi mọi thứ xung quanh. Nước mắt tôi chảy ra ướt nhẹp khắp mặt. Giờ phút đó tôi mới hiểu cái cảnh chia ly từ biệt là như thế nào. Rồi tôi được phát một cái khăn trắng đội lên đầu. Đứa con gái nhỏ lại một lần nữa quỳ xuống nhà, lại theo tiếng kịnh tung. Lần này không phải là tụng cầu an cho cha tôi khỏe nữa, mà là cầu tụng cho cha tôi siêu độ về miền cực lạc. Đám tang cha tôi không kèn không nhạc vì nhà tôi đâu có tiền, nhưng bổ lại người đến viếng đông lắm. Tụng kinh cúng xong là tôi lại đứng ngay trước quan tài. Ai lại cúng, tôi lại trả. Rồi đến lúc đặt cha tôi trở về lòng đất thì cũng chủng duy nhất tôi là người bưng mâm phong, đưa ôm di ảnh của cha tôi. Cuối cùng đến cuối đời, cha chỉ còn duy nhất của nợ, đó là tôi thôi. Đám xong mọi người cũng ra về hết. Ngôi nhà lá nhỏ được đặt thêm một cái bàn thờ. Nội tôi vì sự ra đi của cha tôi mà dài thêm vài phần. Hai bà cháu sống lay lắt nương tựa vào nhau nhờ đồng lương có công cách mạng của bà nội, nhờ con cá con thép của cô tôi cho. Đến khi cha tôi mãn tang thì tôi quyết định lên Sài Gòn để làm kiếm tiền. Ở nhà nội, tôi được cô rước về nhà cô lo. Vấn đề nằm ở chỗ, khi tôi đi tôi không đốt nhang nói cho cha tôi biết tiếng nào cả, chỉ âm thầm đi với bạn tôi thôi, cũng chẳng nói với ai một lời nào cả. Nhớ lại lúc đó còn nhỏ, nhưng tôi cứng đầu lắm, chưa từng muốn dựa dẫm vào ai. Lên đó, tôi ở chung nhà trọ với nhà bạn. Tôi xin được việc làm trong chỗ làm tượng đá, tượng Phật, những tượng trang trí trong nhà. Tôi làm khoảng một tháng, công việc khá thoải mái, tôi cũng bắt đầu quen với cuộc sống mới, quen với nhiều bạn làm chung hơn. Rồi một tháng trôi qua, tôi gặp và quen với anh quản lý chỗ tôi làm. Anh tên là Duy. Nhớ không lầm năm đó tôi 15 tuổi, anh 19 hay là gì đó. Lúc tôi mới vào làm, anh đang nghỉ phép về quê. Khoảng một tháng, anh lên vì quê anh ở xa. Hôm đó tôi làm trong phòng đóng gói. Phòng chỉ có 3 người, tôi và 2 anh khác nữa thôi. Ở đây chỉ là giường, nhưng lớn lắm, là đa số là người miền ngoài vào làm. Nên khi tôi vào giường là một người miền Tây, thì chủ họ thích lắm, vì quê anh ấy cũng ở miền Tây. Anh ở Tiền Giang lên đây lập nghiệp. Duy bước vô phòng đóng gói gặp tôi, anh cứ nhìn tôi miết. Tôi ngại nên cúi mặt làm chẳng thèm nhìn anh thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi ấn tượng về anh lắm. Anh cao, nước da trắng, tóc hớt mái xéo. Mà năm đó kiểu tóc này thì hot lắm. Ai ai cũng để kiểu ấy, nhưng tôi thấy anh để thì rất hợp luôn. Rồi anh chủ động làm quen với tôi. Ban đầu là xã giao, dần dần là yêu mến. Ở nơi xứ lạ quê người, có người giúp đỡ. Anh lại là quản lý, cái gì cũng lo cho tôi, từ việc làm đến mọi thứ. Vì vậy mà công việc của tôi làm cũng khỏe hơn bao người khác. Tăng ca về khuya có người đưa về phòng trọ. Tình yêu ngày đó bình thường chỉ là cái ánh mắt nhìn nhau, cái nắm tay rụt rè, rồi những buổi chiều ra ngoài sân ngồi xem nhóm anh đá banh với nhau mà lòng rộn ràng lên. Chỉ vậy thôi, vô cùng đơn giản và trong sáng. Rồi một hôm bạn tôi có công việc phải nghỉ về quê. Tôi thì trong lòng định ở lại làm, nên nó cũng để phòng trọ lại cho tôi. Đêm đầu tiên sau khi con bạn tôi về quê thì có một chuyện lạ. Tôi đi được một tháng, ở nhà chẳng ai gọi cho tôi cả. Nhưng tối hôm đó, cô tôi đột nhiên gọi lên. Ban đầu cô tôi hỏi tôi đi làm ở đâu, có khỏe không, làm được không này kia. Tôi cũng trả lời bình thường, thì tự dưng giọng cô tôi thay đổi khác. Giọng nói mang theo có chút xa lạ vang lên trong điện thoại. Tôi nghe xong mà tim tôi cũng đập liên hồi vì sợ. Mày có biết tao là ai không? Nghe câu đó tôi tự dưng có linh cảm kỳ lạ lắm. Lại thấy sợ nên bấm nút tắt máy cái chụp luôn. Ở đây là nhà trọ nên buổi tối mọi người đi làm về, mấy phòng kế bên nói chuyện rôm rả lắm. Chỉ có phòng của tôi là im ắng thôi. Anh Duy hôm nay ở lại xưởng sản xuất hàng nên về trễ hơn tôi. Anh về ngang thấy tôi ngồi trước cửa phòng thì anh đi lại hỏi. Làm gì mà ngồi buồn vậy em? Tôi nhìn anh trả lời. Dạ đâu có gì. Tại trong phòng hầm quá nên em ra ngoài đây ngồi thôi à. Đợi anh về phòng tắm xong, anh dẫn em đi ăn nghe. Có hai sếp với hai anh trong xưởng đi cùng nữa. Ai, vợ chồng anh chủ trong xưởng à anh? Vậy thì thôi, em không đi đâu, kỳ lắm. Suy nghe tôi nói vậy thì đi lại ngồi kế bên tôi, xong véo mũi tôi thiệt đau, anh trả lời. Đi đi cô nương, không phải anh mời đâu. Anh Lâm chủ xưởng kêu anh rủ em đi đó, chỉ người trong kho đi mà thôi. Biết chối không được, mặt tôi ỉu xìu gật đầu rồi đẩy anh đi về. Anh đi về tắm nhanh đi. Nãy giờ em nghe mùi canh chua chua ở đâu rồi đấy. Tôi nói xong ra vờ bịt mũi cười. Thủy nghe rồi không chịu đi nữa, đứng lại sát tôi luôn. Anh giả vờ dùng mũi hửi hửi, anh cười đều nói. Nhìn lại em đi, mùi nãy giờ phát ra từ người em đó. Đi về trước anh cả tiếng đồng hồ mà cũng không chịu đi tắm. Hay là đợi anh về tắm chung hả? Vì đợi anh qua lấy đồ rồi anh qua nha. Anh kéo dài chữ nha mà lòng tôi chột dạ. Liền nhìn xuống bộ đồ trên người mà ngượng chín mặt. Rồi vội đẩy anh chui lẹ vô phòng đóng cửa lại, lấy đồ tắm thiệt lẹ. Tính làm nhục người ta mà ai ngờ mình còn nhục hơn nữa chứ. Tôi tắm xong thì mặc cái quần đùi trắng với áo thun màu vàng cổ trụ vào. Cân nặng của tôi bấy giờ có 48 tí. Tôi cao 1m55 nên chỉ cần mang dép đế cao phô nữa là ổn. Tôi mở cửa ra thì thấy Duy cũng từ phòng đi lại. Thấy anh tôi còn ngại nên không thèm nhìn luôn. Anh chỉ cười rồi đan tay anh vào tay tôi. Hai đứa chẳng nói với ai câu nào cả, nhưng tim tôi đập loạn nhịp từ lúc đó rồi. Do tôi làm ngoài thành phố nên đường xá ở đây cũng vắng vẻ lắm. Tôi với anh đi bộ ra ngoài hẻm. Trên đường đi cũng có nhiều cặp đi chơi cùng nhau, mà họ tình tứ lắm kìa. Tay người ta ôm eo đi cùng với nhau, chứ không như ai đó nắm tay tôi, rồi kiểu như lôi đi như thế này đâu. Tôi nhìn xuống tay anh theo kiểu bực bội, giật tay ra luôn. Duy bị giật mình, anh đứng lại hỏi tôi. Bị gì vậy thơ? Thấy người ta ôm nhau rồi ganh tị hả? Đó thì sao? Tôi ngang ngạnh trả lời. Duy nhìn tôi với ánh mắt có ý cười. Tay anh chỉ về phía trước, làm tôi cũng tò mò nhìn theo. Đập vào mắt tôi là cái chữ khách sạn to thiệt là to. Xong Duy còn lấy khăn tay xoa mặt cho tôi. Đối diện mặt anh nói nhỏ. Em có thấy mấy đứa đó đi đâu không? 2 giờ mình không đi ăn nữa. Anh ôm em vào đó vô hen. Trời ơi, cái mặt của Duy lúc này là một bầu trời gian ác luôn à. Điều ơi là điều. Nghe xong tôi muốn táng cho anh bể mặt hết sức. Mà nhìn lại cái mặt đẹp ấy, táng cũng uổng nên thôi. Xong tôi nhìn anh cười, chìa tay của tôi ra trước mặt anh, tôi nói. Thôi được, anh nắm tay đi. Duy cười và tôi cũng cười. Thế là hai tay lại đan vào nhau mà bước tiếp. Tới quán, tôi đã thấy đủ mặt bá quan đang ngồi chờ rồi mà chưa ai gọi món hay sao ấy. Cái bàn trống trơn. Thấy tôi với Duy đi vào, ai cũng liếc bằng nửa con mắt. Chị vợ, anh Lâm nói tôi với giọng nghi ngờ. Tan ca về là lúc 6 giờ. Mà hai đứa bay vô khách sạn là một chập rồi mới ra đây hay sao vậy? Nhìn mặt con thơ đo đỏ là tao nghi lắm nghe. Nguyên cả bàn cười rần lên. Duy cũng nhìn tôi cười cười. Trong người tôi máu cũng dồn tuốt lên mặt hay sao mà đỏ mặt phừng phừng lên luôn. Tôi mắc cỡ một chút xíu rồi kiếm lỗ mà chui về thôi. Hình là anh Lâm đã lên tiếng cứu nguy. Thôi đừng chọc thơ. Thơ với Duy ngồi xuống đi. Bọn anh chỉ đợi hai đứa thôi đấy. Duy đi lại kéo ghế ra cho tôi. Rồi anh cũng kéo ghế ngồi cạnh. Phục vụ bên trong cũng vừa bưng món ra. Thêm 2 két bia Sài Gòn xanh nữa. Duy xung phong khui rót bia cho từng người. Biết tôi không uống được bia nên anh kêu riêng cho tôi 1 chai Sting. Bia được rót ra, anh Lâm là người cầm ly lên trước tiên. Trong bàn của tôi, Duy, vợ anh Lâm, anh Bảo, anh Hiếu cùng đưa đi lên chung. Bữa nay xuất hàng trót lọt, cũng nhờ công của mấy đứa với mấy anh em trong xưởng. Hôm nay anh mời mấy đứa đi ăn, coi như thay lời anh cảm ơn. Chở hàng qua bên Trung Quốc thành công, quầy tháng xưởng mình mở tiệc ăn mừng nha. Dô nè. Mấy người chúng tôi ăn uống no say đến khoảng 10 giờ thì cùng nhau đi về. Tôi vào phòng trọ thay bộ đồ ngủ, nằm nhắn tin với Duy. Chợt gió từ đâu thổi lên, hù hụ vào dãy nhà trọ. Gió mạnh tới nỗi, muốn bay cái mái nhà trọ của tôi đi luôn vậy đó. Cửa bị gió đập rầm rầm luôn. Mấy người ở nhà trọ sát bên ngủ cũng dậy mở đèn sáng. Nhưng gió mạnh, chẳng ai dám mở cửa đi ra xem sao. Rồi tôi nghe tiếng mọi người nói chuyện. Làm gì mà tự nhiên gió mạnh dữ vậy trời? Mấy bữa nay nắng chang chang, có mưa gì đâu mà cũng có nghe bão bão đâu. Gió gì mà thấy ghê quá. Tôi nằm im, nghe từng người kế bên nói chuyện, mà trong lòng muốn teo luôn vậy đó. Gió bên ngoài nghe hù hù, mỗi lần gió thổi qua là tim tôi đập muốn vỡ cái ngực. Duy chắc biết tôi sợ, nên anh gọi điện qua hỏi tôi có sợ này không. Tôi nói với anh chuyện qua lại đến khoảng nửa tiếng thì trời êm ru, không nghe gió máy gì nữa. Tôi tắt điện thoại, tắt đèn rồi đắp mền đi ngủ. Trong lòng tuy vẫn còn giữ âm sợ, nhưng mà cũng bớt rồi. Hồi sáng, tôi với mọi người đi lại giường làm. Mọi người khác ở ngoài phòng vẽ, tôi với Duy, anh Bảo và anh Hiếu vào trong kho. Anh Bảo và anh Hiếu có nhiệm vụ đóng hàng, Duy thì kiểm kê sổ sách. Tôi ngồi vô hộp mấy tượng các cô gái đánh đàn. Mấy tượng loại này đẹp lắm, nhưng cũng dễ bị bể nên trong lúc vô bên trong hộp thì phải kèm theo một mút xốp, hộp để cũng làm lót giấy nhung ở bên trong. Tôi ngồi chăm chỉ làm thì chợt điện thoại của tôi reo lên. Móc ra thì thấy số của con Hương, con cô Tám tôi gọi tới. Nó vai em tôi, nhưng cũng đồng lứa với tôi, nên dừng mày tao nghe rồi. Tôi vừa bắt máy alo thôi, thì nghe tiếng nó liền nói trong điện thoại. Hồi tối trên mày, có hiện tượng gì lạ không? Nghe con Hương gọi, tôi chợt nhớ lại vụ tối hôm qua, hơi hơi rợn tóc gáy, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời nó. Đâu có gì đâu, mà làm gì mày mẹ hỏi tao như vậy? Tao kể mày nghe ghê lắm. Nó trả lời tôi bằng cái giọng mờ ám, làm tôi cũng hồi hộp theo. Chuyện gì? Mày nói nhanh đi. Hồi tối, tự nhiên mẹ tao hỏi số điện thoại của mày. Mới đầu tao không cho, mà mẹ tao cứ hỏi hoài, nên tao đưa cho luôn. Tao thấy mẹ tao bấm số của mày xong, rồi nói điện thoại với mày. Tao nhiều chuyện, nên úp ngay cánh cửa nghe thử. Tự dưng đang bình thường, tao thấy mẹ tao trợn mắt lên mà nhìn. Mặt mẹ tao ghê lắm mày ạ. Bà nói mày biết tao là ai không? Xong thì mày tắt máy đó. Mẹ tao quay qua nhìn tao. Tao nói thiệt, tao nhìn mặt mẹ tao mà tao muốn đái luôn trong quần. Bà nói với tao cái giọng kỳ kỳ. Còn bà nói cái gì mày có biết không? Nói gì? Mày nói tao nghe đi. Cậu Bảy nẹ con. Tối nay cậu Bảy đi lên với con Thơ. Nội trong ngày mai nó không về. Cậu lên cho nó nằm ở trên luôn. Khỏi cần về làm gì nữa. Ê, mày về đi. Chứ tao thấy ghê quá. Mẹ tao xong rồi bà tỉnh lại cũng không nhớ gì nữa. Chị Hương kể xong là hồn vía của tôi cũng muốn lên mây luôn. Vậy hóa ra cái vụ hồi tối đó là có liên quan tới tôi rồi. Không lẽ lại cho tôi lên thiệt sao? Mặt tôi xanh lè không còn một chút máu, nhưng cũng cố trả lời lại nó. Ừ, tao biết rồi. Để chiều tao về. Cúp máy rồi mà chân tay tôi buồn rồn, không làm được gì nữa. Nói trắng ra là tôi sợ. Nói thiệt, tôi ở trên đây, cha tôi mà làm tôi bệnh nằm một chỗ thì sao tôi làm được? Chuyện tâm linh không muốn tin, vẫn phải tin mới được. Khoa học còn chưa giải thích được có ma hay là không có ma mà. Duy ngồi trên màn, nhìn thấy tôi bần thần im rô. Ai đi lại ngồi kế tôi, anh hỏi. Có chuyện gì nói anh nghe, làm gì nghe điện thoại xong mà rời chứng luôn rồi. Tôi không nghĩ Duy tin lời tôi nói hay không, nhưng cũng thật lòng kể lại mọi chuyện. Ai dè anh còn góp thêm cho tôi một câu chuyện khác còn rùng mình hơn. Em có thấy cái xanh banh mà hôm bữa anh dẫn em ra xem tụi anh đá bánh không? Em biết, anh kể đi. Ừ, mấy năm trước có thằng nhóc nhỏ, khoảng 2-3 tuổi gì đó. Nó đi ra đó chơi, ở nhà không hay, gặp trời mưa quá, chắc lại không chịu nổi. Tới khi người nhà nó phát hiện thì nó chết rồi. Nó nằm ngay cái khung lưới mà hôm bữa anh Hiếu đứng bắt trái bóng, mà em khen giỏi đó. Lâu lâu tụi anh chơi đứa nào yêu bóng phía thì cứ gặp hoài đấy. Anh nói giỡn hay là nói chơi vậy? Sao bữa đó còn rủ em ra coi? Có gì đâu. Em không chọc phá thì bình thường mà. Anh nói cho em biết. Chuyện gì không tin chứ chuyện đó thì không tin là không được đâu. Em về nhà một chuyến thử xem rồi lại rên làm tiếp. Em cũng tính về mà em sợ xin anh Lâm sẽ không cho. Cứ đi đi. Anh đi lên với em. Anh sẽ nói dùm cho mà. Tôi với Duy đi lên lầu, chỗ anh Lâm nằm. Gõ cửa thì thấy vợ anh ấy đang ngồi ở đó. Anh Lâm đi công việc hay gì đó. Tôi trình bày lý do nhà có việc đột xuất, xin chị cho trưa về. Với phần chị biết tôi quen anh Duy, mà anh Duy tính ra cũng có chức lớn trong đó, nên chị cũng hơi nể, không làm gì khó tôi. Tính tiền cho tôi về liền. Từ lúc tôi lên làm cũng được 1 tháng 5 ngày. Chị tính tôi 1 tháng 5 ngày giam lại. 1 tháng bây giờ tôi làm chỉ được 2 triệu thôi. Tôi thấy anh Duy cũng hỏi chị cho anh ứng 2 triệu nữa. Xong xuôi hai đứa đi xuống cũng gần 11 giờ. Duy kêu tôi về phòng trọ dọn đồ. 11 giờ rưỡi, anh chở tôi ra bến xe. Tôi gật đầu xong đi bộ về phòng. Đồ tôi có ít mấy bộ nên dọn cũng nhanh lắm. Tắm rửa sạch sẽ xong, anh Duy với mấy anh kia về tới. Mọi người biết tôi nghỉ nên buồn lắm. Ai cũng hỏi tôi có dự định gì, có lên không. Tôi không hứa nhưng chỉ gật đầu. Mà trong số những người vì tin tôi nghỉ, người ta buồn thì có, người khác lại vui mừng trong lòng. Đứng nhìn tôi nhếch mép môi cười. Lúc tôi quay lại, thấy cũng vừa quay lưng đi chỗ khác. Do tôi đang bận nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Duy đưa tôi ra bến xe buýt. Vì chỗ tôi làm ra bến xe miền Tây rất lâu. Tôi sợ anh vào trễ giờ làm. Chạy tới ngã ba Bà Điểm, tôi kêu anh dừng lại. Hai đứa nhìn nhau buồn bã, chẳng ai nói với ai lời nào. Đến khi xe buýt tới, tôi leo xe được một khúc, thì điện thoại mới báo tin nhắn của anh đến. Tôi mở ra chỉ vỏn vẹn mấy từ. Anh đợi em. Tôi không trả lời anh vì giây phút này tôi muốn khóc thiệt rồi. Một phần là vì luyến tiếc không đành lòng xa anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net